Kỳ thật đối với việc hợp lại này, cô cũng có thay đổi khái niệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net